Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526: Đem mình làm tàn. Hắn đầu tiên đem thư mời phát đến Chính Huy tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Long Môn tập đoàn, đám này đã cảm nhận được cổ đại cửa hàng tuyên truyền uy lực xí nghiệp lớn quen thuộc, hẳn là sẽ có lợi ích tin tức. Để tỏ lòng thành ý, hắn còn tự thân gọi điện thoại tới. Kết quả hắn buồn bực, thư mời bị lui trở về, nói cho hắn bọn hắn đã có một nhà cổ đại cửa hàng. Giang Nam thành phố điện ảnh đã thỏa mãn bọn hắn yêu cầu, đã không cần nhà thứ hai. Cái này không quan hệ, đằng sau còn rất nhiều nhỏ một chút xí nghiệp. Kết quả ngược lại là có rất nhiều nhỏ một chút xí nghiệp chen chúc mà tới, biểu thị rất có hứng thú. Cao Hân Nhiên cao hứng phi thường, chuẩn bị biểu hiện ra bản thân cửa hàng, biểu thị hàng năm một ước tiền thuê tiện nghi chuyển nhượng. Kết quả bị đổi trở về. Bọn hắn sở dĩ tới nơi này cũng là bởi vì Giang Nam thành phố điện ảnh phía bên kia quá mắc. Đừng nói 5 ước, liền là 5.000 vạn bọn hắn cũng không bỏ ra nổi. Ngươi lại còn muốn 1 ước, liền ngươi đám này rách dưới thoạt nhìn giống phôi thô phòng một dạng cửa hàng. Lại còn muốn 1 ước, ngươi cho ta tiền ta đều chưa chắc sẽ muốn. Ngươi là cảm thấy chúng ta ngốc dễ bị lừa, hay là ngươi bản thân quá ngu không nhìn rõ hiện thực? Muốn 1 ước cũng không có vấn đề, không có gì là không thể thương lượng, nhưng là ngươi có thể bảo chứng nơi này truyền hình điện ảnh kịch có thể hỏa khắp cả nước, hỏa khắp toàn bộ châu Á, thậm chí là hỏa khắp toàn thế giới sao? Ngươi có thể bảo chứng ta, cửa hàng, có thể ra như bây giờ phim truyền hình sao? Ngươi có thể bảo chứng chúng ta nhãn hiệu hoặc là thương phẩm có thể đạt tới 1 ước quảng cáo hiệu quả sao? Cao Hân Nhiên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hắn đương nhiên không thể bảo chứng. Nếu có thể cam đoan, hắn đã sớm trở thành một cái khác tinh quang. Làm sao có thể còn ổ ở chỗ này? Dỗ ngon dỗ ngọt, nói nhăng nói cuội, lẫn nhau trả giá nhượng lợi. Rốt cục đạt thành giao dịch. Nơi này, cổ đại cửa hàng, lấy hàng năm 500 vạn tiền thuê giá cả thành giao. Hoành điếm thành phố điện ảnh phải giống như Giang Nam thành phố điện ảnh một dạng, cam đoan đem mình, cổ đại cửa hàng, cắm vào đến quay phim lấy cảnh truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Liền như vậy, Cao Hân Nhiên thu hoạch 10 ức tả hữu. Tuy nhiên cùng hắn tưởng tượng có rất lớn khác biệt, nhưng dù sao cũng là một cái khởi đầu tốt. Tất nhiên xí nghiệp phía bên kia giải quyết, như vậy kế tiếp là đoàn làm phim vấn đề. Hắn phỏng theo Giang Nam thành phố điện ảnh vận doanh phương thức, đến ước thúc lấy cảnh quay chụp đoàn làm phim, đem cổ đại cửa hàng cắm vào phim truyền hình. Kết quả lại gặp đến các đại đoàn làm phim, truyền hình điện ảnh công ty giải trí mãnh liệt phản đối. Dựa vào cái gì chúng ta tới nơi này lấy cảnh quay chụp? Dựa vào cái gì chúng ta bỏ ra vàng dòng bạc trắng, còn muốn thay ngươi làm quảng cáo? Ngươi Hoành Điếm thành phố điện ảnh tính là cái gì? Dựa vào cái gì để cho chúng ta chiều theo ngươi? Cao Hân Nhiên lấy Giang Nam thành phố điện ảnh ví dụ ý đồ thuyết phục bọn hắn, kết quả lại bị mở phun. Ngươi Hoành Điếm thành phố điện ảnh có tài đức gì cùng Giang Nam thành phố điện ảnh so sánh? Nhân ra Giang Nam thành phố điện ảnh lưng tựa tinh quang, tinh quang lại là ngành giải trí bên trong nửa giang sơn, nắm giữ lấy phong phú ưu chất giải trí tài nguyên, chúng ta nịnh nọt cũng không kịp. Ngươi Hoành Điếm thành phố điện ảnh có cái gì? Không có ngươi cái này thành phố điện ảnh, chúng ta còn không thể đi địa phương khác quay phim, không có chỗ tốt, không bàn gì nữa. Cao Hân Nhiên lại một lần nữa phiền muộn xấu. Những cái này đoàn làm phim quá thực tế, quả thực hiếp yếu sợ mạnh. Nhìn thấy nhân gia tinh quang trở nên giống tôn tử một dạng liều mạng nịnh nọt, mà thấy được hắn lại trở thành đại gia liều mạng đòi nợ, trong nháy mắt trở mặt không quen biết. Vì phổ biến đầu này chính sách, vì ngày sau có bó lớn tiền mặt nhập chướng. Cao Hân Nhiên quyết định nhượng lợi, cho những cái này đến thành phố điện ảnh quay phim đoàn làm phim một chút ưu đãi. Chỉ cần đầu này chính sách thuận lợi áp dụng, về sau còn sợ không kiếm được tiền. Kết quả một tới hai đi, vừa mới tiến sổ sách không bao lâu 10 ước nguyên có gần nửa đều mất đi. Hai bên đều câu thông hoàn tất, nối tiếp chót lọt, Cao Hân Nhiên quyết định đại triển hoành đồ. Trước thừa dịp, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện, đại nhiệt, đem hoành điếm thành phố điện ảnh, võ hiệp phố buôn bán, tuyên truyền ra. Vẫn là ngành giải trí thường dùng khuếch đại tuyên truyền thủ pháp. Cái gì vượt qua giang nam thành phố điện ảnh, võ hiệp phố buôn bán. Chân chính đại nhãn hiệu vào ở, đem xí nghiệp đều rơi đến võ hiệp thế giới bên trong. Lúc mới bắt đầu, xác thực hấp dẫn rất nhiều xem đám người ánh mắt, nhưng nhìn đến gọi là võ hiệp phố buôn bán, về sau. Cảm giác mình IQ nhận lấy mãnh liệt vũ nhục. Cái này không phải cái gì, võ hiệp phố buôn bán. Liền cái này rách dưới đầu đường, đen thùi lùi vách tường, xám xịt không có chút nào mỹ cảm cổ đại kiến trúc. Cũng có thể gọi là võ hiệp phố buôn bán. Nhìn xem nhân gia giang nam thành phố điện ảnh, mỗi một dãy nhà đều là độc đáo, độc nhất vô nhị, tràn đầy nghệ thuật khí tức. Người coi như muốn hàng nhái, cũng hàng nhái đẹp mắt một điểm, cầm như vậy một đầu nát đầy đường đến hồ lộng ai. Còn có những cái này nhãn hiệu, đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi, nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này cái gì võ hiệp phố buôn bán, thuần túy hàng nhái nhân gia giang nam thành phố điện ảnh. Coi như người muốn hàng nhái cũng phải hàng nhái đẹp mắt một chút. Tuyển một đầu có cấp bậc đẹp mắt đường phố. Nơi này nhìn giống một cái xóm nghèo. Còn có những cái này cái gì nhãn hiệu Khang xuất phó, hoa kháp kháp, lôi bích. Ngươi là nghiêm túc sao? Xin ngươi đừng vũ nhục cổ nhân IQ, càng không nên vũ nhục chúng ta IQ. Không nên kêu võ hiệp phố buôn bán, phải gọi hàng nhái phố buôn bán mới đúng. Hàng nhái phố buôn bán, danh hiệu này không sai, bởi vì cả con đường đều là hàng nhái sản phẩm. Ngoặc kép, thế là, hàng nhái phố buôn bán, cái này tên tuổi nhanh chóng hỏa khắp toàn võng. Hỏa khắp cả nước, bị mọi người tiếp nhận. Không chỉ đầu này phố buôn bán hỏa, ngay cả vào ở bên trong nhãn hiệu cùng thương phẩm cũng đi theo hỏa. Hỏa đến rối tinh rối mù, trở thành đám người lên tiếng cười nhạo đối tượng. Bởi vì đầu này phố buôn bán từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, trong trong ngoài ngoài đều là giả, đều là hàng nhái phẩm. Không để ngươi hàng nhái phố buôn bán, còn có thể kêu cái gì? Loại này quan niệm vừa hình thành, đối với phẩm chất đả kích gần như hủy diệt tính. Bởi vì coi như ngươi là chính phẩm bài, nhưng là vào ở hàng nhái phố buôn bán, về sau cũng thay đổi thành sơn trại phẩm. Cao Hân Nhiên, ngươi xem ngươi làm gì? Cho ta bồi tiền. Lúc trước ngươi lời thề son sắt nói cho chúng ta biết nhất định có thể đem chúng ta công ty tuyên truyền đến cả nước. Hiện tại ngươi ngược lại là làm được. Nhưng là chúng ta phẩm chất danh dự đều hủy. Ngươi cái này hỗn đản, ta không tha cho ngươi. Dựa theo hợp đồng lập tức cho ta 5 lần bồi thường. Bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Cao Hân Nhiên, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, bị chắn trong phòng làm việc, Cao Hân Nhiên sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, ta không có nhiều tiền như vậy. Các nhà tài trợ lửa giận vạn trượng, không có tiền, lập tức đi với ta một chuyến pháp viện. Coi như ngươi thành phố điện ảnh phá sản đóng cửa, coi như ngươi làm tới khất cái, cũng phải đem tiền cho ta trả hết. Không, Cao Hân Nhiên bi hống. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao hảo hảo sự tình diễn biến thành dạng này. Vì sao phương pháp giống nhau, tinh quang có thể kiếm tiền, mà hắn làm đến sắp phá sản đóng cửa. Vì cái gì sẽ dạng này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?